Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, gặp qua biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh nhìn Vận Ninh quận chúa đi vào, hơi hơi phúc phúc, rũ mắt lại thủy chung không rõ nên dùng loại tâm tình nào đến đối mặt nàng, n biểu tỷ sắp thành thân cùng kẻ thù chính mình. Ta và ngươi trong lúc đó làm gì để ý đến nghi thức xã giao, huống chi ngươi nay phân vị đã muốn ở trên ta, nếu để người ngoài nhìn lại, lại thật sẽ rơi vào tình huống khó xử. Vận Ninh quận chúa trên mặt hơi cười cười, để Xuân Hương lui lại phía sau, nghĩ đến muốn cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện riêng, Nạp Lan Tĩnh cho Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy cái ánh mắt, để hai nàng tạm thời tránh ở một bên. Biểu tỷ, người ngoài chung quy là người ngoài. Nạp Lan Tĩnh thật sâu hít vào một hơi, cố gắng làm cho chính mình bình ổn kích động ở trong lòng, nhìn Vận Ninh quận chúa còn giống như ngày thường lui tới lôi kéo tay mình, trong lòng luôn ê ẩm. Đúng vậy, người ngoài chung quy là người ngoài, người ta chính là người ta. Vận Ninh quận chúa cười cười, trong lời nói lại có thâm ý khác, này người bên ngoài có thể chỉ từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm các nàng, cũng có thể là chỉ thái tử. Vận Ninh quận chúa tuy rằng không biết Nạp Lan Tĩnh cùng thái tử trong lúc đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi một lần nàng đều xem rõ ràng, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy thái tử, luôn mang theo hận ý nồng đậm. Biểu tỷ, Nạp Lan Tĩnh tính mở miệng, lại không biết nên nói cái gì, mặc dù nói người ngoài chung quy là người ngoài như vậy, nhưng thái tử về sau thành biểu tỷ phu chính mình, nếu để biểu tỷ biết được mình đối với phu quân của nàng nổi lên sát khí, hoặc là đối với phụ thân nhi tử nàng nổi lên sát niệm ý muốn giết, đến lúc đó nàng nên có cảm tưởng gì đây? Ta vĩnh viễn là biểu tỷ của muội, tỷ cùng hắn gần chính là thích mà thôi, không quan hệ. Vận Ninh quận chúa nhìn Nạp Lan Tĩnh vẻ muốn nói lại thôi, trong đầu liền hiểu được nàng muốn nói gì, hơi cười, nàng cùng thái tử gần chính là thích, nếu có khác đó là bất đắc dĩ, nếu không phải cuốn đến giữa hoàng quyền tranh đấu, chính mình tình nguyện gả cho thái tử, ít nhất là chính mình thích. Cảm ơn, Nạp Lan Tĩnh thở dài, trong lòng âu cũng hiểu được một khi cùng hoàng quyền nhắc lên quan hệ ai có thể toàn thân trở ra chứ, biểu tỷ, nếu tỷ làm thái tử phi cung phủ lại quyền cao chức trọng. Nạp Lan Tĩnh cuối cùng đem suy nghĩ trong đầu mình nói ra, nếu thái tử đăng cơ cung phủ đó là phủ quốc trượng, địa vị lại càng không thể dao động, nhưng càng như vậy, càng làm cho người đố kỵ, là cái đinh trong mắt người khác, càng là cái đinh trong mắt hoàng đế. Ai, chuyện đó ta hiểu được chính là cho dù ta không lấy thái tử làm chồng, cung phủ chung quy là cây to đón gió, toàn thân trở ra, có lẽ người ta đối với loại quan lại này, bất quá chính là một loại hy vọng xa vời. Vận Ninh quận chúa trí tuệ như vậy, lại sao không rõ ý Nạp Lan Tĩnh, nhưng tất cả mọi người muốn làm quan lớn, đỗ đạt công danh, lại không biết quan làm càng cao, nguy hiểm lại càng lớn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cho dù cung phủ cái gì cũng không làm, cũng sẽ nhận hết người ghen ghét, hơn nữa hiện tại cung phủ giao binh quyền ra ngoài, sợ hoàng đế cũng không nhất định sẽ đáp ứng. Hai tỷ muội cuối cùng nắm tay, đứng đón gió, lại cái gì cũng không nói, có lẽ có một số việc đều giấu trong lòng không cần nói ra. Gặp qua hai vị quận chúa. Cuối cùng có người đến đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh, một cung nữ cúi đầu. Miễn lễ, Vận Ninh quận chúa thu liễu tươi cười vừa, góc truyện audio.com, rồi cả người xem đi lên mang theo phần cao quý, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Hồi quận chúa, hoàng hậu nương nương nhìn thời tiết còn sớm, thỉnh hai vị quận chúa ở thừa càng cung chờ. Cung nữ hơi cúi đầu, thừa càng cung đó là tẩm cung hoàng hậu, chớ không phải hoàng hậu có chuyện muốn phân phó sao, hai người thoáng nhìn qua nhau, lập tức đi qua. Thu Nguyệt bên người khẽ đối với Nạp Lan Tĩnh nói một câu, Nạp Lan Tĩnh bỗng xoay người, trong lúc đó mép hồ nước hiện lên bóng người, trên mặt lại mang theo lãnh ý, nhưng chung quy là Thu Nguyệt yên tâm, bởi vì người kia trong đầu chỉ có Giang Sơn, nay cung phủ không phải hắn có thể đắc tội nổi, cho nên hắn nhất định sẽ không làm cái gì, chọc hoàng đế tức giận. Gặp qua hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đến thừa càn cung, bên ngoài sớm có người chờ ở đó, để Nạp Lan Tĩnh cùng Vận Ninh quận chúa trực tiếp đi vào, hai người đứng trước tiên chúc phúc, nhìn nữ quyến dường như đều đến, mới hơi yên lòng, xem ra hoàng hậu cho mọi người đều ở chỗ này chờ. Mau đứng lên đi, Vận Trinh quận chúa bản cung đã lâu chưa thấy, nay nhìn chỗ mã càng thêm thủy linh. Hoàng hậu cười cười ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh tựa hồ hơn một cỗ nghiên cứu tìm tòi. Tạ hoàng hậu nương nương khen tặng, thần nữ không dám nhận. Nạp Lan Tĩnh phúc phúc lại không biết trong mắt hoàng hậu đến tột cùng là ý gì, nàng tự hỏi không có làm ra chuyện oanh động kinh thành có thể khiến cho trong mắt hoàng hậu thêm một phần tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay bất quá là bản cung nhìn thời tiết còn sớm, mới mời mọi người đến. Hoàng hậu thu liệm ánh mắt trên mặt thủy chung mang theo ý cười đoan trang, chính là khi nhìn Vận Ninh quận chúa càng phát ra dày đặc. Vận Ninh, xem sắc mặt ngươi khó coi, có phải không ngủ ngon hay không, đến chỗ bản cung, để bản cung nhìn một cái. Hoàng hậu vươn tay đem Vận Ninh quận chúa kéo lại đây. Tạ hoàng hậu nương nương, Vận Ninh phúc phúc lập tức ở bên cạnh hoàng hậu ngồi xuống, Nguyên lại ngồi ở trên đài cao nhìn xuống mọi người, dĩ nhiên là cảm giác như vậy, trên mặt nàng cao quý giống như hoàng hậu, mặc dù mọi người trong đầu ghen tị, hoặc là ánh mắt châm chọc lại trước sau không làm nàng thay đổi sắc mặt, bởi vì nàng biết thời điểm nàng bị thái hậu tứ hôn, liền nhất định trên người sống nơi đầu sóng ngọn gió. Mọi người nhìn hoàng hậu kéo Vận Ninh quận chúa ngồi bên cạnh, tựa hồ đều lộ ra tươi cười châm chọc, ai chẳng biết nói Vận Ninh quận chúa ở ngày cập kê chuyện tốt cùng thái tử bị người đánh vỡ, này hoàng gia tôn nghiêm không chấp nhận người bên ngoài xâm phạm, lại để cho thái tử thú một cái nữ tử thất trinh, quả nhiên là châm chọc, nếu có một ngày cung phụ tay không cầm binh quyền, không biết Vận Ninh quận chúa này còn có thể giống như ngày hôm nay, vừa mắt hoàng hậu. Mẫu hậu chỉ lo hoàng tẩu thật đem quên tiên nhi. Ngồi ở một bên, Nhu Huyễn công chúa, hơi bĩu môi, vẻ mặt còn tỏ vẻ thật sự, nhưng lại có thể chọc mọi người cười rộ lên. Không được nói bậy, hoàng hậu co mày, Vận Ninh quận chúa tuy nói đã tứ hôn, nhưng rốt cuộc chưa cùng thái tử đại hôn, Nhu Huyễn công chúa một tiếng hoàng tẩu này, nếu là lén kêu thì thôi, này trước mặt nhiều người, sẽ khiến người người chê cười hoàng gia không có quy củ. Mẫu hậu, Nhu Huyễn công chúa hơi nhíu mày, hoàng hậu chưa từng ở trước mặt mọi người quở trách chính mình, vì sao hôm nay vì Vận Ninh quận chúa quở trách mình, hơn nữa chính mình. Cốc truyện audio chấm cơm, gọi nàng là hoàng tẩu, nàng tuy nói còn không có cùng thái tử ca ca đại hôn, nhưng ai chẳng biết nói nàng đã sớm là người thái tử ca ca. Nhu Huyễn công chúa híp mắt, nàng nhớ tới trong cung nhắn lại, nói Vận Ninh quận chúa là yêu nghiệt, nàng sẽ đem thái tử ca ca cướp đi, nàng sẽ đem mẫu hậu cùng hoàng tổ mẫu cướp đi, hiện tại xem ra, mẫu hậu dường như bị nàng mê hoặc tâm trí, không được, chính mình tuyệt đối không thể để nàng đem chính mẫu hậu mình cướp đi. Mẫu hậu không cần tiên nhi sao? Nhu Huyễn công chúa nhìn hoàng hậu cũng không có ý nói chuyện cùng mình, trong lòng càng thêm tin tưởng lời cung nhân kia nói, lại chấp nhất muốn nghe chính mồm hoàng hậu nói ra. Người, đứa nhỏ này, hôm nay sao vậy, sao không hiểu chuyện? Hoàng hậu co mày, này Nhu Huyễn công chúa thường ngày tuy rằng kiêu căng chút nhưng chưa bao giờ giống hôm nay không thuận theo buông tha, hoàng hậu nhìn cung nữ phía sau hầu hạ công chúa, ánh mắt mang theo nồng đậm lãnh ý, chớ không phải cung nhân này nói gì đó không nên nói. Quên đi, là tiên nhi không ngoan. Nhu Huyễn công chúa đột nhiên không náo loạn, nàng ngồi thẳng thân mình, trên mặt lộ ra tươi cười ngọt ngào, phóng phật đau khổ dây dưa vừa rồi căn bản không phải là nàng. Nạp Lan Tĩnh cau chặt mày, trong lòng tổng cảm thấy sự tình cũng không đơn giản như vậy, Nhu Huyễn công chúa hôm nay không thuận theo buông tha, lại đột nhiên không nói, lại nhìn Nhu Huyễn công chúa ngồi nơi đó thưởng trà cũng không có động tác gì, nàng lắc lắc đầu, này rốt cuộc ở hoàng cung, chỉ có thể yên lặng xem xét. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, hoàng hậu để tất cả mọi người giải tán. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh đi ra ngoài, nhìn Vũ Nhi đang đi ra, lại nhìn thấy Nhu Huyễn công chúa nói gì đó cùng Vận Ninh quận chúa, nhưng Vận Ninh lắc lắc đầu, liền tách ra, Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi chờ ở cửa, nhìn Vận Ninh quận chúa đi ra, hóa ra mới vừa rồi, vốn là Nhu Huyễn công chúa muốn thỉnh Vận Ninh quận chúa bồi nàng đi một chút, Vận Ninh quận chúa tự nhiên là uyển chuyển cự tuyệt. Khi đến đại điện, nhóm nam quan viên đều an tọa, hoàng hậu vốn tuyên chúng vị tiểu thư phu nhân cùng nhau nói chuyện phiếm, chẳng qua là nói cho mọi người biết Vận Ninh quận chúa về sau đó là thái tử phi, chỉ cần cung gia cùng thái tử liên thủ chắc chắn không có người nào là đối thủ bọn hắn, cũng làm cho các vị phu nhân trở về đề tỉnh lão gia nhà mình, đừng là ra cái chuyện tình sau hối hận. Hôm nay yến tiệc mừng chiến thắng, đương nhiên không thể thiếu ca múa hát, hoàng đế cùng thái hậu hoàng hậu sau ngồi vào chỗ mình, tiếng đàn sáo vang lên, đám vũ nữ bắt đầu nhảy múa. Phụ hoàng, hôm nay yến tiệc mừng chiến thắng, hiển nhiên có chút bất đồng, chỉ nhìn đám vũ nữ nhảy múa, lại có gì đặc biệt chứ? Đột nhiên Nhu Huyễn công chúa giọng nói thanh thúy vang lên, lấn át tiếng đàn sáo, tất cả mọi người đều rời ánh mắt đến trên người Nhu Huyễn công chúa. Sao chớ không phải là tiên nhi có chủ ý tốt? Hoàng đế ha ha cười, ánh mắt nhìn Nhu Huyễn lộ ra nồng đậm tự ái, đều đồn đãi hoàng tử hoàng thượng yêu thương nhất chính là nhị hoàng tử, nhưng công chúa thích nhất đó là Nhu Huyễn công chúa. Cũng không có chú ý gì tốt, chẳng qua thường ngày nhìn nhóm vũ cơ nhảy múa đều có chút phiền chán, nếu có thể nhìn người khác chẳng phải mới mẻ hơn. Trong giọng Nhu Huyễn công chúa vang lên mang theo chúa mất mát, nhưng nhắc tới để người khác nhảy múa tiếng nói có chút đề cao, thật giống như tâm tư tiểu. Cốc truyện audio chấm cơm, hai từ bày ra không bỏ sót, ha ha, tiên nhi suy nghĩ không sai. Hoàng đế sang sảng cười, này yến tiệc mừng chiến thắng vốn nên náo nhiệt a, Nhu Huyễn công chúa nhắc tới cũng không sai. Hoàng hậu lại ở một bên không nhiều lời, suy nghĩ Nhu Huyễn công chúa càng phát ra làm cho nàng dò không ra, vừa rời ở Thừa Càn cung, đó là kỳ quái nhất, nữ nhi chính mình, nàng đương nhiên hiểu nhất, thường ngày đừng nói để nàng xem người ta nhảy múa, đó là im lặng ngồi trong chốc lát cũng rất khó, nay lại chủ động đưa ra đề nghị này, lại càng phát ra cảm thấy quái dị. Khởi bẩm hoàng thượng, nếu Luận Vũ đương nhiên vận trinh quận chúa xuất sắc nhất, nếu có thể tái hiện kỹ thuật nhảy ngày đó, chẳng phải vui mừng. Một nữ tử ngồi ở đầu tiên ngay bên cạnh Bình Chiêu Nghi, trong suốt mở miệng, nàng Nạp Lan Tĩnh nhận biết, đó là đích nữ binh bộ thượng thư, Lý Mật Nhi, được hoàng đế phong làm mật tu nghi, tuy rằng phân vị không cao, nhưng là một trong số ít các phi tần có phong hào, thường ngày cũng tính được sủng ái. Vận Trinh quận chúa kỹ thuật nhảy tuy rằng nổi bật, nghe nói Vận Ninh quận chúa cũng không kém, hôm nay nếu Vận Ninh quận chúa có thể dâng lên một khúc cũng là chúng ta ăn no có phúc mới được thấy. Nhu Huyễn công chúa trong thanh thanh thúy thúy tựa hồ còn mang theo ý cười đậm như một cái tiểu hài đồng hiếu kỳ với chuyện mới lạ. Nhưng Nạp Lan Tĩnh lại đem mày nhăn chặt, mục đích Nhu Huyễn công chúa kia rất minh xác, theo ở Thừa Càng cung liền khắp nơi nhắm vào Vận Ninh quận chúa, tại đây hoàng cung cấm nội, nàng cũng không tin có đứa nhỏ nào đơn thuần, có chút híp mắt lại thủy chung không rõ Nhu Huyễn công chúa đến tột cùng có lợi ích gì. Sao, ai ra nghe nói Vận Ninh quận chúa kỹ thuật nhảy không tầm thường. Thái hậu rất thích Vận Ninh, hơn nữa chuyện nàng cùng thái tử rốt cuộc là thái hậu vun vào mà thành, nay nghe Nhu Huyễn công chúa chủ động đưa ra ý tưởng xem kỹ thuật nhảy của Vận Ninh, thuận tiện giúp đứa nhỏ cùng hoàng tẩu tương lai tiếp xúc nhiều hơn, đương nhiên ở một bên hòa cùng. Vận Ninh quận chúa hơi nhíu mày, nhưng đến tột cùng là thái hậu lên tiếng, lại cũng không thể không đứng lên, vậy thần nữ bêu xấu. Vận Ninh quận chúa hơi khom người, nàng tuy rằng tập qua nhảy mốc nhưng cũng nhảy không ra mềm mại giống Nạp Lan Tĩnh, cái loại trong nhu co cưng, giống như vũ lại càng giống múa võ hơn. Nàng đứng giữa trung tâm đại điện, hôm nay cung trang rườm rà, muốn nhảy lên, đó là muốn phí sức hơn bình thường, nàng cúi đầu, khẽ nâng đầu, thời điểm tiếng sáo tiếng đàn vang lên, bỗng nhiên xoay ngược người lại, tay áo rộng thùng thình kia phát ra tiếng gió vù vù, làm cho người ta trên mặt dường như có thể cảm nhận được đang nghênh diện đánh tới, sát ý nồng đậm, mọi người tâm cả kinh, lại ở trong chớp mắt tiếng gió kia nhỏ đi rất nhiều, giống như gió xuân tươi mát từ từ thổi tới, ngược lại làm cho người ta mang theo thích ý. Vận Ninh quận chúa vũ bước mặt nhăn lại, nhưng mày lại nhăn chặt hơn, trên chân giống như bị gì đó đâm, mỗi một lần bước nhảy, khiến nàng đau đến nhíu mày, cuối cùng tiếng sao vang cao, Vận Ninh quận chúa cắn răng một cái, mãnh liệt nhảy cao lên, khi hạ xuống, chân tựa hồ không nghe theo sai khiến ý đau kia, làm cho nàng nhịn không được mà hít khí lạnh. Xoạt, cuối cùng Vận Ninh quận chúa tiếp đất, bỗng té trên mặt đất phát ra tiếng nặng nề, Nạp Lan Tĩnh lòng căng thẳng, vừa định đứng lên đi nhìn một cái, đột nhiên nhìn thấy cung tướng quân theo từ. Góc truyện audio.com, chỗ ngồi nhanh chóng đi ra, mới đột nhiên hoàn hồn, chung quy đang ở trên đại điện không chấp nhận chính mình có nửa phần sai sót. Cung tướng quân đi đến phía trên đại điện nhưng cũng không có đi xem Vận Ninh quận chúa ngã, mà là mạnh mẽ quỳ xuống, vi thần không biết cách dạy nữ nhi, ở trên điện thất lễ, cầu hoàng thượng trách phạt. Cung tướng quân cúi đầu trên đại điện nhưng không có một tiếng động, thất lễ trên đại điện là lớn là nhỏ tùy thuộc vào tâm tư hoàng đế. Vận Ninh quận chúa cúi đầu cảm thấy trên chân chắc chắn bị người động thủ, nhưng lại không biết khi nào thì bị hạ thủ, nàng nhìn quanh bốn phía ở trên đại điện sẽ có ai lớn mật như vậy, nhưng nàng chung quy không thể nói ra, trên điện thất lễ vốn là đại bất kính, nếu nói trên chân mình bị thương tích chẳng phải khiến người chê cười, chân nữ nhi chỉ có phu quân mới có thể xem, hơn nữa đến tột cùng là tiệc mừng chiến thắng, nếu chính mình nói ra bị người hãm hại, chọc hoàng đế tức giận, nay cung phủ thế lực lớn, lại không có cách nào vượt qua trời. Hoàng đế sắc mặt như trước mang theo ý cười, vừa định mở miệng nói, lại bị Nhu Huyễn công chúa đánh gãy, phụ hoàng là lỗi nữ nhi cầu phụ hoàng trách phạt. Nhu Huyễn công chúa chạy nhanh quỳ xuống, vụng trộm liếc mặt nhìn Vận Ninh quận chúa một cái, lại vội vã thu lại, ngược lại làm cho người ta mơ hồ, đến tột cùng là cái nguyên nhân gì, làm cho Nhu Huyễn công chúa chủ động nghĩ muốn xem kỹ thuật nhảy của Vận Ninh quận chúa, đến tột cùng bởi nguyên nhân vì, Vận Ninh quận chúa trên điện thất lễ, lại làm cho Nhu Huyễn công chúa đứng dậy nhận sai. Tiên nhi không được thất lễ. Hoàng hậu cho dù tức giận Nhu Huyễn công chúa nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Vận Ninh quận chúa, nhưng Nhu Huyễn là nàng sinh ra tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng bị thương tổn, lại càng không muốn cho nàng cuốn vào trong tranh đấu hoàng tộc. Hoa, Nhu Huyễn công chúa đột nhiên khóc giống lên, như bị thiên đại ủy khuất nhưng thật khiến cho hoàng hậu muốn nói gì đó, lại nói không nên lời, rất giống nàng đem Nhu Huyễn công chúa dọa thành thế này, mẫu hậu tiên nhi không phải cố ý, chính là tiên nhi hôm nay nhìn thấy Vận Ninh quận chúa từ trong rừng trúc đi ra, bộ dáng rất đẹp, mới có thể nghĩ nàng nhảy mốc tất nhiên không tục tiên nhi không phải cố ý, không phải cố ý. Nhu Huyễn công chúa khóc rất lớn, nhưng nói cũng làm cho mọi người nghe hiểu được. Trong cung trừ bỏ viện tử Bình Chiêu nghi có trúc chính là phiến rừng trúc vì tam hoàng tử dưỡng thương kia. Tất cả mọi người rõ ràng, tam hoàng tử từ nhỏ thân mình không tốt, tiệc trong cung rất ít khi ra mặt, tự nhiên hôm nay cũng sẽ không xuất hiện. Mà Nhu Huyễn công chúa nói nhìn thấy Vận Ninh quận chúa từ rừng trúc chạy ra, chớ không phải là cùng tam hoàng tử. Mọi người nghĩ vậy lại không dám nói lời nào. Ngày cập kê chuyện Vận Ninh quận chúa cùng thái tử phát sinh, bị người đánh vỡ, nay lại đi tam hoàng tử. Hoàng đế sắc mặt càng phát ra ngưng trọng, ánh mắt mang theo lạnh ý, ít có con nhìn rõ ràng. Cắt gao nhìn chằm chằm Nhu Huyễn công chúa. Nhu Huyễn công chúa trong lòng cả kinh, nhưng nghĩ đến Vận Ninh quận chúa sẽ đem hoàng huynh, mẫu hậu của mình cướp đi, trong đầu tức thì không có sợ hãi, mạnh mẽ gật gật đầu, đều nói, đồng môn vô kỵ, lời nói của trẻ con, lời đứa nhỏ nói so với đại nhân, người lớn, dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng. Khởi bẩm hoàng thượng, nô tỳ nghe nói Vận Ninh quận chúa cực kỳ tao nhã. Góc truyện audio.com, rất nhanh đến sinh thần thái hậu nương nương, nô tỳ vốn muốn học tấu khúc giúp vui, nhưng bản nhạc trong cung, phần lớn mang theo quyến rũ, nô tỳ nghĩ Vận Ninh quận chúa là hồ môn, nhà võ, sẽ mang theo khí thế mạnh mẽ, liền muốn học tấu một khúc trong rừng trúc im lặng, cũng không nghĩ thời điểm Vận Ninh quận chúa đi ra ngoài, trùng hợp bị công chúa bắt gặp, nhưng thật khéo. Bình Chiêu nghi giọng nói như dĩ vãng ôn nhu mềm mại, này có Nhu Huyễn công chúa làm chứng, đó là Vận Ninh quận chúa có ngàn vạn lý do thoái thác, lại cũng không thể nói ra miệng, uy nghiêm hoàng gia đặt ở chỗ nào, Nhu Huyễn công chúa nói nhìn thấy, chính là nhìn thấy, nếu Vận Ninh quận chúa phản bác đó là đại bất kính. Từ Bình Chiêu nghi mở miệng là thích hợp nhất, cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo hộ tam hoàng tử, không cho lời đồn nhảm thương tổn hắn, quan trọng nhất đó là, Vận Ninh quận chúa tương lai là thái tử phi, cung gia vẫn là quan viên hoàng hậu muốn dùng sức, nếu vì chuyện tam hoàng tử ra cái đường dễ gì, hoàng hậu tất nhiên sẽ nghĩ chính mình cùng tam hoàng tử từ giữa xúi dục, sợ về sau sẽ đưa tới không ít phiền toái. Nguyên lai sự tình là như thế, Bình Chiêu nghi có tâm, bất quá là dừng nhảy múa, cung ái khanh đừng tự trách. Hoàng đế trên mặt tựa hồ dịu đi rất nhiều, làm cho người ta đem cung tướng quân cùng Vận Ninh quận chúa phù lên, mọi người cảm tạ, mới ngồi xuống, hoàng đế giọng nói nhẹ nhàng bay tới, hôm nay là yến tiệc mừng chiến thắng, hẳn là cả cung chúc mừng, nay còn kém Huyền Nhi một người, nếu không đưa hắn mời tới, đến lúc đó sợ hắn sẽ nói trẫm làm phụ hoàng bất công. Hoàng đế sang sảng cười, lại làm cho Bình Chiêu nghi trên mặt trắng bệch, xem ra hoàng đế vẫn nổi lên lòng nghi ngờ, bằng không sẽ không lệnh người đi thỉnh tam hoàng tử đến. Cung nhân được lệnh chạy nhanh đi thỉnh tam hoàng tử, tiếng đàn tiếng sáo lại vang lên, vũ cơ kỹ thuật nhảy mỹ, cũng đem tâm tư mọi người hấp dẫn đến trên người các nàng. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu, nhìn tới nơi đó nhị hoàng tử trước sau không nói một lời, chỉ thấy hắn như trước lười biếng cầm ly rượu, giống như hết thảy trước mặt cùng hắn không quan hệ, nếu không phải nàng biết được quan hệ hắn cùng tam hoàng tử, sợ theo mặt ngoài nhìn không ra, nhị hoàng tử có bao nhiêu quan tâm tam hoàng tử. Qua thật lâu sau, cung nhân được phái đi mới trở về, nhưng chưa đem tam hoàng tử thỉnh đến, tựa hồ tiến lên bẩm báo gì đó cho hoàng đế sắc mặt bỗng biến đổi, ly rượu cầm trong tay bỗng nứt toát thay câu trả lời, mắt lại chằm chằm nhìn nhị hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh tâm nhảy dựng lên, lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tam hoàng tử đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hoàng đế thế nhưng nhìn nhị hoàng tử như vậy. Trung quy hoàng đế cái gì cũng không nói, chỉ phân phó cung nhân kia mấy câu, cùng yến tiếp tục, tiếng đàn sáo truyền đến chúa mừng, mọi người lại như đứng bên đống lửa, ngồi trên đống than, xem sắc mặt hoàng đế, chắc chắn là xảy ra chuyện, nhưng chuyện hoàng thất không chấp nhận người ngoài biết được, vũ cơ nhảy một khúc lại một khúc, trước sau không ai thưởng thức. Nạp Lan Tĩnh vụng trộm nhìn về Vận Ninh quận chúa ngồi một bên, đã thấy cái trán của nàng chảy ra từng giọt mồ hôi, trong lòng thực lo lắng, lại đến tột cùng cái gì cũng không thể làm, vừa rồi Nhu Huyễn công chúa nháo loạn, chắc chắn rất nhiều người chú ý tới nơi này, sợ Vận Ninh quận chúa hơi vô ý, sẽ khiến người ngoài xì. Góc truyện audio.com Sao, trong giây lát Nạp Lan Tĩnh hoảng hốt cảm nhận được có một đôi mắt âm độc đang nhìn nơi này, nàng bỗng quay đầu, lại cái gì đều không có phát hiện, mắt không khỏi nhìn về phía thái tử, chẳng lẽ là hắn. Nạp Lan Tĩnh lắc đầu, sẽ không phải thái tử người ích kỷ như vậy, cung phụ tay nắm binh quyền, hắn tất nhiên là sẽ cố ý mượn sức, cho nên, hắn nhất định sẽ không làm hại Vận Ninh quận chúa. Cuối cùng yến hội chấm dứt, Nạp Lan Tĩnh đứng dậy, lại phát hiện dự một cái yến hội, trong tay lại toát ra chút mồ hôi lạnh, thật sâu hít vào một hơi, tính nhấc chân rời đi, lại từ phía sau có tiếng một vị cung nhân, hai vị quận chúa dừng bước, hoàng thượng có chỉ, truyền hai vị quận chúa đi dưỡng tâm điện. Cách chương.